Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 323, chương 328, rơi xuống đất thành hộp. Chân trước mới theo mẹ ruột nói tín hiệu không tốt. Điện thoại trước treo, chân sau liền đánh tới Chử Liên Y điện thoại di động bên trên gọi tỉ. Bị lão mụ tại chỗ bắt sống. Chử Liên Y đã sắp bị Giang Triệt xuẩn khóc. Đương nhiên, theo ăn khớp đi lên nói. Giang Triệt làm như vậy kỳ thật cũng không sai. Dù sao hắn lúc ấy cũng không biết Chử Liên Y vậy mà liền tại Giang gia. Mà lại ngay tại Giang mụ trước người nửa mét. Chỉ là hắn không nên lỗ hổng nghe một câu kia cố ý nhắc nhở. Còn tốt chính là, Giang mụ ngay trước mặt Chử Liên Y. Không có ý tốt quá xáo lộ. Bằng không thì thật lời gì đều đi ra. Hỏng bét là, chỉ bằng cứ như vậy một lần. Tình huống liền thực sự ý vị sâu xa. Giang mụ cầm trong tay đã cúp máy điện thoại di động. Quay đầu nhìn về Chử Liên Y cười xấu hổ cười. Ánh mắt tiếp xúc, Chử Liên Y cũng chỉ đành cười xấu hổ cười. Hai cái người đưa mắt nhìn nhau. Nghìn cân treo sợi tóc. Bầu không khí xấu hổ. Hướng đi vi rượu. Kia cái gì? Chỉ riêng uống rượu à vừa rồi. Giang mụ nói. Vừa vặn, ta cũng không ăn mấy ngụm cơm. Phòng bếp còn có hai cái món ăn không có lên bàn. Hai ta cùng một chỗ ăn thêm chút nữa. Dù sao Tiểu Nguyệt ta đã an bài đi ngủ. Còn lại đừng để ý tới bọn hắn. Giang mụ còn nói. Chử Liên Y nhẹ gật đầu. Một ăn mặn một chay. Hai cái hoa hồng tô điểm sứ trắng đĩa liền đặt tại phòng bếp một góc bàn nhỏ bên trên. Bên cạnh bàn hai người. Trong tay mỗi người có một cái sứ trắng chén nhỏ. Gần nửa bát trong suốt cơm. Vừa ăn vừa nói chuyện. Tiểu Triệt đứa nhỏ này. Khẳng định cho ngươi thêm không ít phiền phức a. Nhàn nói vài lời về sau. Giang mụ gắp thức ăn. Ngẩng đầu. Có vẻ như bình thường hỏi. Thăm dò tới. Chử Liên Y dự bị rất lâu. Nhưng vẫn là loạn. Cuống quýt nói. Không có. Không có. Hắn. Ngoại trừ Nhàn thời điểm ham chơi chút. Yêu chơi đùa lung tung. Kỳ thật làm lên sự tình tới liền hết sức thành thục. Cũng trầm ổn, mà lại đặc biệt thông minh. Nàng trước đó làm bàn giao. Giang Triệt tại Nghi gia có cổ phần. Cho nên, Chử Liên Y cảm thấy nói như vậy cũng không có vấn đề. Nhưng mà nàng cũng không biết. Giang gia cha mẹ tại não bổ trong chuyện này. Nhất là liên quan tới quan hệ nam nữ phương diện. Có thể xưng không bên trong có thể sinh ra. Có liền sinh mọi vật. Nhớ ngày đó, một lời không hợp liền sớm mang thai dòng người nghỉ tháng thiếu con. Hắn thế nào năng lực gì a? Tự động lấy ra tin tức. Giang mụ não bổ hoàn tất. Chấn định lại tiếp tục thăm dò nói. Muốn nói cũng liền dáng dấp vẫn được. Đúng không? Ha ha. A. Ân. Là. Rất tốt. Giang mụ chính mình cũng trực tiếp như vậy khen con trai mình. Chử Liên Y đành phải đón đỡ. Cười một cái bổ sung. Hắn, di truyền tốt. Giang mụ, ý tứ này là khen ta di truyền tốt. Vẫn là nói Tiểu Triệt loại tốt. Cái kia ngược lại là, chờ quay đầu ta có lớn cháu trai, chỉ định đều nói đẹp mắt. Giang mụ thở dài nói, liền là còn không biết muốn chờ lúc nào đâu. Hắn này quay đầu lại lên đại học đi. Liền ta cái này làm mẹ đặt này lo lắng xuông. Chấm ngoặc kép. Chử Liên Y ở trước mặt bị nói chúng lúc trước tâm sự. Mà lại là Giang mụ nói. Không tự giác mừng rỡ một cái chớp mắt. Ngược lại khẩn trương thu lại. Tựa như a, nàng đáp ứng xong. Liền vội cúi đầu đào một miếng cơm. Giang mụ thu hết vào mắt. Chẳng lẽ ngươi muốn ôm một cái đi ra ta xem. Lệch, hoàn toàn lệch. Tam lộ đại quân cần vương. Ba đường. Giang Triệt tâm trong lặng lẽ nói thầm một tiếng. Vừa rồi vậy mà lỗ hổng phán quyết lão mụ đang đối thoại bên trong. Kỳ thật bao hàm lượng tin tức lớn nhất câu này. Kết quả chính mình đưa đi lên cửa. Không nên a, ta bình ổn khí chàng đi đâu rồi. Chử tỷ vậy mà tại nhà của ta. Xem tình huống vậy mà hoàn toàn che không được. Bị lão mụ trấn áp. Như thế sự tình liền lớn rồi. Giang Triệt lo lắng. Mà lại dưới mắt hắn còn không thể đi nghe ngóng. Ngộ nhỡ điện thoại đánh tới. Bên kia lại là lão mụ. Trịnh Hãn Phong ở bên cạnh nhìn xem hắn trực nhạc. Bình ổn khí chàng a. Lão Giang, Giang Triệt, Lan, ta không Lan. Trịnh Hãn Phong, ta muốn trở về với ngươi xem hiện trường. Trả lại, không quay về là không được. Ha ha ha, bộ kia đã vô dụng. Hiện tại thái độ đầu tiên phải có. Mà muốn đi trả liêu tiếp Đông Nhi tới tịnh hóa lệ khí. Bảo hộ sư phó, trước mắt khẳng định cũng không kịp. Giang Triệt lấy lòng vé máy bay. Ngồi tại khách sạn gian phòng bàn làm việc một bên. Kiên nhẫn đã qua một kiện mới mua được giày rộng dài tay áo áo thun bên trên từng tầng từng tầng. Thiếp khoa điện công băng dán. Ngươi đây là làm gì? Trịnh Hãn Phong tò mò hỏi. Mẹ ngươi không bóp ngươi sao? Giang Triệt hỏi ngược lại. Bóp nha, Trịnh Hãn Phong nói. Làm mẹ không phải cơ bản đều một bộ này sao? Vậy cái này là thần khí. Giang Triệt chỉ cái kia bộ y phục nói. Học tập lấy một chút đi. Không thể dùng trong suốt nhựa cây. Trong suốt nhựa cây mỏng. Mà lại dễ dàng lên tiếng vang. Bị phát giác. Khoa điện công băng dán miên dày trượt. Cách áo khoác. Không có bóp lấy biết coi là bóp lấy một chút. Thật bóp lấy. Cũng có thể giảm sóc không ít. Giang Triệt nói chuyện. Lại đi hai cánh tay vị trí nhiều dán một tầng. Bóp người cái này công việc. Bóp đến ít so bóp được nhiều đau. Then chốt tại thay đổi biên độ. Trịnh Hãn Phong tiến lên sờ lên. Cũng là không nghĩ tới. Lại còn có loại này kỹ thuật. Lại hỏi. Vậy ngươi ba ở đâu? Giang thúc khí lực nhưng lớn. Ngươi làm sao phòng? Cha ta không cần phòng. Giang Triệt cười một cái nói. Cha ta nếu là thật động thủ đánh ta hai lần. Sự tình ngược lại tốt làm. Ta liền sợ hắn cùng ta phụng phịu. Nghĩ quá nhiều. Giang cha cuộc sống hơn 40 năm. Một mực là một cái quá có nguyên tắc người. Giang Triệt cái này làm con trai rất rõ ràng. Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút. Nhẹ gật đầu. Nói. Vậy ngươi chuẩn bị nhận bao nhiêu a? Xem tình huống đi. Thực sự không được liền đem Nghi ra cùng phòng trò chơi nhận. Giang Triệt do dự một chút. Lần thứ nhất không cười. Nói. Kỳ thật then chốt đều không phải là những thứ này. Chấm ngoặc kép. Là chữ tỷ. Đúng không? Ngoặc kép. Nàng hôm nay có chút loạn. Giang Triệt trong lòng bất đắc dĩ. Ngày bình thường đại khí trầm ổn chữ thư thư. Lúc này hoàn toàn dựa vào không được. Hiện tại đỉnh thêm một cái heo đồng đội. Trịnh Hãn Phong cười ha ha nói. Bình thường. Đều như vậy. Ta trước kia đến Tạ Vũ Phân nhà không phải cũng như thế. Hoảng đến theo chim cút giống như. Chính là nàng cái kia tính tình. Đến nhà của ta cũng đều trước luống cuống hai ngày mới bắt đầu làm khổ. Chấm ngoặc kép. Hắn nói. Nói. Hơi ngừng. Liên quan tới cái đề tài này. Giang Triệt cũng không biết làm sao nói với hắn. Đành phải cắm đầu tiếp tục thiếp hắn băng dán. Cách một hồi. Phát hiện khó được viết Trịnh Tổng vậy mà nghiêm túc đang dùng khách sạn chuẩn bị. Cho khách nhân để ý thấy dùng giấy bút. Đang viết cái gì? Không phải là trong lồng ngực đắng chát. Làm thơ chữ tình a. Giang Triệt tò mò. Đoạt sang xem liếc mắt. Quả thật. Chúng ta hy vọng cuộc sống của mỗi một người. Đều chỉ có ánh nắng và mỹ hảo. Thế nhưng sự thật lại không thể không thừa nhận. Hiện thực luôn luôn quang ám xen lẫn. Thế là. Chúng ta tiếp nhận khó khăn, đối mặt âm u, hai chân tại nước bùn bên trong hành tẩu. Chỉ vì phía trước, trong lòng chúng ta mỹ lệ xã hội không tưởng. Xem xong một đoạn, Giang Triệt tò mò hỏi, cái này là thứ gì? Trước đừng hỏi, người liền nói, người cảm thấy thế nào a? Có thể coi như văn. Giang Triệt cười một cái nói, vẫn được. Tóm lại ta không cần quá lo lắng ngươi biết một người kéo thấp toàn bộ sâu lớn giáo dục trình độ. Lan, Trịnh Hãn Phong tự tin hoàn toàn không bị rác rưởi lời nói ảnh hưởng. Dương một chút cái cằm nói. Nhìn xuống, Giang Triệt trực tiếp nhảy đến cuối cùng. Bất luận bao nhiêu gian nan. Bất luận có hay không ủy thân âm u nơi hẻo lánh. Bất đắc dĩ, không thành thật, nguyện đã từng ánh nắng mỹ hảo ngươi ta. Mãi mãi cũng tại, từ trên tổng hợp lại, song sinh, là một bộ miệt mài kịch. Xem đến nơi này, Giang Triệt biết đây là cái gì đồ chơi. Hóa ra là thư ký vì song sinh có khả năng ở bên trong qua thẩm. chuẩn bị chữ viết nói rõ tài liệu. Đáng tiếc, hắn vẫn là quá ngây thơ. Thế nào, như thế trình bày, có thể qua à? Trịnh Hãn Phong hỏi. Đừng đùa, Trịnh Hãn Phong không phục. Đánh giám, chờ lấy xem đi, qua không được ta đớp cướp. Giang Triệt xem hắn, lớn như vậy ông chủ, cũng không cần hết ăn lại uống. Ngoặc kép, có ý tứ gì? Trịnh thư ký hơi chút suy nghĩ. Hiểu rõ, Giang Triệt đại gia ngươi. Nói thật, vẫn là đừng đùa. Giang Triệt chậm chậm, cười nói. Bộ này kịch bên trong liên quan đến nói xấu cảng thành đồng báo. Nói xấu nông thôn hình ảnh. Chỉ cần hai người này chụp mũ đắp một cái. Người chính là Tôn Hầu Tử. Cũng nhảy không ra Ngũ Chỉ Sơn. Thật, ngươi thử một chút thì biết. Ta khuyên ngươi vẫn là trước tiên đem hết ăn lại uống bộ kia thu lại. Giang Triệt nói xong đem tờ giấy kia trả lại hắn. Đem trang phục phòng hộ xếp xong thả trong bọc. Xách đồ vật, đi ra ngoài. Giang Mụ nói là khiến cho hắn sáng mai trả lại. Giang Triệt dự định trong đêm trước chạy về. Bí mật hành động. Trước làm tốt công tác tình báo, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hai người cùng một chỗ chạy tới phi trường thời điểm, thời gian liền đã không nhiều. Giang Triệt hướng đi cửa xét vé, Trịnh Hãn Phong bắt kịp, nói, ta phiếu đâu, cho ta. Giang Triệt quay đầu nói, người phiếu, ta không có giúp người mua à, không có mua. Trịnh Hãn Phong, cái kia trước ngươi cầm thân phận ta làm gì? Phòng ngừa chính ngươi chạy đi mua a. Giang Triệt cười nói, hiện tại giống như không còn kịp rồi. Chuyến tiếp theo gần nhất cũng là trưa mai chuyến bay. Chấm ngoặc kép, ta, Trịnh thư ký hiện trường mộng, nát, dứt khoát ngươi lại hồi trở lại sâu đại bang ta đỉnh một hồi đi. Ta lần này trả lại trước quá quan, về sau đoán chừng vẫn phải lưu mấy ngày. Cùng ta cha cùng một vuốt nhà máy mở rộng sau sự tình các loại. Giang Triệt nói, mà lại trà liêu bên kia tới đàm hạng mục hợp tác người hẳn là cũng nhanh đến đi. Người đi xử lý xuống. Ta xử lý cái giám a. Ta đi là trà liêu Trịnh dù sao vẫn là Giang Triệt a. Trà liêu Trịnh tổng tạm thời trì hoãn. Chỉ có thể điện báo điện thoại câu thông. Giang Triệt ở giữa, ở trước mặt đàm. Giang Triệt nói xong. Quay người xét vé, phất tay, ngươi là thật không lo lắng ta biết rối loạn à. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Trịnh Hãn Phong bất đắc dĩ phàn nàn một câu. Một người buồn bực rời đi sân bay, hồi trở lại trường học trên đường. Đại ca của hắn vang lớn, ôi, a di, cho ăn một tiếng nghe ra là Giang Mụ thanh âm. Trịnh Hãn Phong lập tức kích động lên nói, a di ngươi tìm ta à. Cũng không phải. Giang Mụ nói, tiểu tử kia điện thoại làm sao không gọi được. Các ngươi chỗ nào đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong do dự một giây. Xin lỗi rồi lão Giang. Ngươi làm lần đầu tiên. Ta làm 15. Hắn ở trên máy bay đâu? A di, đến bên kia đoán chừng hơn 9 giờ. Ngươi cùng thúc thúc đi đón bên dưới hắn đi. Chấm chấm, xuống máy bay, ra sân bay. Giang Triệt ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nói với tự mình, ổn định, là thời điểm tế gia bình ổn khí trang. Một chiếc xe ở trước mặt hắn dừng lại, khá quen, xe tải, cửa xe soạt một cái kéo ra. Mẹ, mẹ không nói lời nào. Cha, cha cũng không nói chuyện. Các ngươi, tới đón ta à? Trùng hợp như vậy, ta đang muốn nói gọi điện thoại cho nhà đây. Ngoặc kép, loại này nhỏ xe nát. Giang lão bản có thể ngồi sao? Giang cha hỏi. Đâm tâm á. Giang Triệt tranh thủ thời gian cúi đầu lên xe. Kết quả hắn còn không có ngồi xuống. Giang Mụ tay liền duỗi đến đây. Bóp lấy liền là lắc một cái. Trang phục phòng hộ còn tại trong bọc đây. T. Chấm ngoặc kép. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.